Tướng môn độc hầu, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Duệ Vương trong phủ tới một vị khách không mời mà đến, người tới thân bội trường đao, uy vũ hùng tráng, vừa thấy liền biết là ở trên chiến trường lăn lê bò lết người. Mặt mày cương nghị mang theo phong sương, thẳng tắp hướng Duệ Vương phủ cửa vừa đứng, đảo có chút người tới không có ý tốt ý vị trừ thủ vệ hộ vệ ngăn lại vị này người vạm vỡ. Này hán tử lại nói: mang ta thấy Duệ Vương. Người này thật lớn khẩu khí, bất quá Duệ Vương phủ người từ trước đến nay đều là hoành quán, đó là hạ nhân đều mang theo vài phần ngạo khí. Chút nào không ăn người này một bộ, trái lại tất cung tất kính nói: không có thiệp, điện hạ không thấy người ngoài. Đại hán đang muốn tức giận, lại thấy bên trong truyền đến một cái kinh ngạc thanh âm. Thẩm tướng quân, dương mắt vừa thấy, lại là Thiết Y bước đi tới. Đãi đi vào, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia hộ vệ, cung kính nói: thẩm tướng quân, hạ nhân không hiểu chuyện, mong rằng bao dung. Thuộc hạ này liền mang ngài đi gặp điện hạ. Kia hộ vệ chừng lớn đôi mắt, ước chừng là định minh bạch. Thẩm tướng quân, là người nào? Ngay sau đó lại hồ nghi nhìn đối phương, tựa hồ không dự đoán được đối phương sẽ ở ngay lúc này tiến đến. Thẩm Tín nghẹn một bụng khí, mấy ngày nay hắn trằn trọc, mỗi khi nhớ tới trước đó vài ngày chính mình cái kia ngờ vực thời điểm, đều ngủ không hảo giác. Vốn tưởng rằng theo thời gian trôi đi, chuyện này dần dần liền sẽ phai nhạt, không nghĩ tới quá càng lâu, trong lòng ngược lại càng thêm khó có thể tiêu tan. Thẩm Tín là cái không thích rào hợp người, một khi có cái gì nghi hoặc mệt mỏi, tất nhiên muốn lộng cái rõ ràng, huống chi này vẫn là liên quan đến Thẩm Diệu cả đời đại sự. Bởi vậy, hắn cuối cùng quyết định tự mình tới Duệ Vương phủ một chuyến, vô luận kết cục là cái gì, hắn tổng muốn lộng cái minh bạch. Ai biết vừa tới liền gặp không có mắt hộ vệ, làm hắn vốn là có chút bất an tâm càng thêm không vui lên. Cũng may Thiết Y là cái thức tình thức thời, nhìn thấy Thẩm Tín tựa hồ có chút không vui, liền biến đổi pháp nhi làm hắn thoải mái. Chỉ nói gần nhất Duệ Vương trong phủ từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn thành thân công việc, vì chính là làm Thẩm Diệu phong cảnh đại gả, ở Minh Tề không xong mặt. Thẩm Tín một đường theo Thiết Y đi, quả nhiên thấy như Thiết Y theo như lời, Duệ Vương trong phủ trên dưới phía trong ngoài ngoại đều răng đèn kết hoa, có vẻ thập phần vui mừng. Vô luận như thế nào, Duệ Vương phủ người đem việc hôn nhân này ở trong lòng xem thực trọng, luôn là một kiện lệnh người thoải mái sự tình, Thẩm Tín trong lòng lúc này mới thoải mái rất nhiều. Đợi cho một kiện cửa phòng khẩu, Thiết Y dừng lại bước chân, nói: thuộc hạ không thể tiến điện hạ thư phòng, phía trước đã có người thông báo qua, Thẩm tướng quân trực tiếp đi vào mới có thể. Thẩm Tín nghĩ thầm, đợi chút hắn cùng Duệ Vương lời nói cũng là thập phần tư mật, cố nhiên không thể bị người ngoài nghe được. Nếu bọn hạ nhân đều không thể tiến thư phòng, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Đồng thời trong lòng lại có chút nghi hoặc, Duệ Vương không được hạ nhân đi vào, lại cô đơn thả hắn một người đi vào. Chẳng lẽ không sợ chính mình đối hắn ra tay sao? Bất quá xoay người lại hiểu rõ, lấy Duệ Vương ngày ấy cùng Thẩm Khâu tỷ thí hiển lộ ra tới thân thủ, đảo không đến mức bị chính mình bức cho bó tay không biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng dù cho suy nghĩ rất nhiều, Thẩm Tín trên mặt lại vẫn là nhất phái trầm ổn, lên tiếng liền nhấc chân hướng trong môn đi, lại thấy cửa bỗng nhiên lại thoát ra một cái lông xù xù màu trắng đồ vật, tập trung nhìn vào, lại là một con điếu tình bạch hổ. Chỉ là hiện giờ thân hình thượng tiểu, ước chừng vì trưởng thành, nãi thanh nãi khí hướng hắn kêu. Thẩm Tín thiếu chút nữa theo bản năng liền huy đao vỗ xuống. Vẫn là Thiết Y lập tức tiến lên đem bạch hổ ôm đi, Thẩm Tín mới hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Duệ Vương đang ngồi ở ghế trên đọc sách, hắn ngồi tư thế cũng không lắm đoan chính, biếng nhác, phiên đến thư càng là tùy ý, phảng phất chỉ là tùy tiện nhìn xem, cũng không có nghiêm túc xem ở trong mắt. Thẩm Tín nhíu nhíu mày. Duệ Vương, cùng La Tuyết Nhạn bất đồng, tuy rằng Duệ Vương thân thiết làm Thẩm gia mọi người gọi hắn Cảnh Hành, La Tuyết Nhạn cũng thật là như vậy làm, Thẩm Tín trong lòng lại quá không được cái này khảm. Nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, nữ nhân có thể bằng vào chính mình trực giác tới phán đoán một người lòng mang thân thiện hoặc là ác ý, nhưng nam nhân lại không thể bằng trực giác, đặc biệt là Thẩm Tín, hắn càng nguyện ý chính mình dựa vào chứng cứ tới làm việc. Duệ Vương dương mắt, đem thư tùy tay đặt ở bên cạnh bàn, Thẩm Tín thấy, đó là một quyển binh thư, vẫn là một quyển thập phần tối nghĩa binh thư. Tầm thường lão tướng mới có thể xem đến, Duệ Vương hiện giờ tuổi cũng bất quá là 20 có nhị, xem như vậy thư, hoặc là đó là hắn làm bộ làm tịch, hoặc là, đó là người này thâm tàng bất lộ. Ở Duệ Vương tới cửa phía trước, Thẩm Tín trong mắt, Duệ Vương bất quá là bởi vì bằng vào Vĩnh Nhạc Đế Bảo đệ tên này, hành sự tàn mạn nhàn tản thân vương, làm càn kiêu ngạo thôi. Bất quá ở kia một ngày cùng Thẩm Khâu tỉ thí qua đi, lại xem Duệ Vương, Thẩm Tín Tổng cảm thấy người này không đơn giản như vậy. Có lẽ đây là nam nhân trực giác, Thẩm tướng quân bồi ta hạ cục cờ đi. Hắn không có xưng hô, Thẩm lão gia, hoặc là khác thân mật xưng hô, Tổng cảm thấy mang theo vài phần khác ý vị. Thẩm Tín nói, ta sẽ không chơi cờ. Chiến cờ, Duệ Vương giơ tay từ bên kia lấy ra bàn cờ, đặt lên bàn, cho Thẩm Tín một bình bạch tử, chính mình để lại một bình hắc tử. Nói, Thẩm tướng quân cùng ta lấy bàn vì nước, cờ lộ vì giới, lấy tử vì binh, chiến một ván thế nào? Thẩm Tín vừa nghe chiến sự liền tới kính nhi, lại xem đối phương bất quá tuổi còn trẻ, nhất thời đảo có bị người coi khinh không vui, liền nói. Tới liền tới, hai người liền dọn xong quân cờ, bắt đầu chơi cờ. Cùng Duệ Vương bề ngoài bất đồng, Duệ Vương cờ phong lệnh Thẩm Tín chấn động, đối phương có cùng tuổi không tương xứng đanh đá chuông hoa hung ác. Vốn dĩ chiến cờ liền cực dễ dàng phí tâm thần, mỗi một bước đều phải nghiêm túc tự hỏi, rút dây động dừng. Nhưng Duệ Vương chơi cờ, lại giống như căn bản không có dùng dư thừa thời gian tự hỏi, ngược lại là tưởng hạ nơi nào liền hạ nơi nào, thập phần tùy ý, mà nhìn như lơ đãng lạc tử, nghiêm túc vừa thấy, rồi lại phát hiện đối phương hạ đến địa phương thập phần xảo diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tín chiến cờ quán tới hạ không tồi, nhưng cùng Duệ Vương một so, thế nhưng liên tiếp rơi xuống hạ phong, Thẩm Tín thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất cùng Duệ Vương đã từng cũng đã hạ quá cờ giống nhau. Nếu không, Duệ Vương như thế nào dường như trước đó liền biết hắn tiếp theo viên quân cờ muốn dừng ở địa phương nào. Một ván kết thúc, kết cục tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, là Thẩm Tín thua. Duệ Vương nói, ngươi thua. Thẩm Tín vẫy vẫy tay, nói, lại đến vẫn là giống nhau. Duệ Vương nói, có ý tứ gì? Thẩm Tín nhíu mày, ngươi thua, hắn nói, Thẩm Tín sống lớn như vậy, Văn Huệ Đế trên mặt đều phải cấp đủ hắn mặt mũi, trừ bỏ La Tuyết Nhạn, còn không có người dám như vậy đối hắn nói chuyện, lập tức sắc mặt liền nổi giận, đang muốn phát hỏa, rồi lại thấy Duệ Vương khinh phiêu phiêu nói. Thẩm tướng quân hôm nay tới Duệ Vương phủ, chỉ sợ cũng không phải vì hạ cục cờ mà đến. Hắn chọn môi hỏi, chuyện gì? Thẩm Tín nổi giận đùng đùng nói liền đổ ở trong cổ họng. Duệ Vương tự hồ luôn có một loại bản lĩnh, trêu chọc đắc nhân tâm đầu giận dữ lúc sau, lại không lộ dấu vết đem câu chuyện tách ra, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa nói giống nhau. Như vậy bản lĩnh thật là giống đủ một người, đó chính là tuổi trẻ thời điểm Lâm An Hầu Tạ Đỉnh, mỗi khi Tạ Đỉnh cùng Thẩm Tín tranh chấp thời điểm, liền đều là này phó bất cần đời bộ dáng. Thẩm Tín cá tính thành thật, mỗi khi dễ dàng tích cực, lại cứ bị cái hỗn người Tạ Đỉnh chơi xoay quanh. Bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Đỉnh, liền nghĩ tới hôm nay chính mình tới Duệ Vương phủ mục đích, Thẩm Tín tưởng tượng đến nơi đây, tính cả Duệ Vương tức giận tâm tư đều không có. Hắn nhìn Duệ Vương đôi mắt, không buông tha Duệ Vương biểu tình mỉm cười biến hóa, chậm rãi hỏi. Phía trước ngươi ở Thẩm Trạch cùng Thẩm Khâu tỉ thí thời điểm, chủy thủ chống Thẩm Khâu cổ kia chiêu, là từ đâu học? Nghe vậy, Duệ Vương cười. Thẩm tướng quân là nói chủy thủ khóa hầu, ta xử như vậy chậm, còn tưởng rằng Thẩm tướng quân thấy rõ ràng, như thế nào, có cần hay không ta lại làm một lần cấp Thẩm tướng quân xem. Thẩm Tín sừng sốt, trong lòng bỗng nhiên rung động, Duệ Vương quả nhiên là cố ý, hắn liền nói, kia một ngày chủy thủ khóa hầu, tựa hồ là bị người cố tình dùng chậm chút, quả thực như là ở cố ý làm hắn thấy rõ ràng đó là chiêu thức gì giống nhau. Giờ phút này nghe được Duệ Vương thừa nhận. Thẩm Tín trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, bất quá càng nhiều vẫn là hồ nghi, hắn hỏi. Người biết nó kêu chủy thủ khóa hầu, người như thế nào học được? Rất sớm phía trước liền biết, Duệ Vương lười biếng nói. Thẩm tướng quân trước kia không cũng gặp qua sao? Thẩm tướng quân trước kia không cũng gặp qua sao? Thẩm Tín đầu óc, một tiếng, phảng phất sấm sét ở hắn trong lòng đột nhiên nổ tung, tạc hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc đều nhịn không được run rẩy lên. Ở rất nhiều năm trước, Minh Tề đầu đường, hắn từng trong lúc vô ý gặp qua Lâm An Hầu Phủ Thế Tử, Tạ Đỉnh Nhi tử đối người xử quá này nhất chiêu, lúc ấy hắn còn tưởng, Tạ Cảnh Hành này nhất chiêu, có thể so hắn lão tử xử lợi hại nhiều. Hiện giờ Duệ Vương nói, Thẩm tướng quân trước kia không cũng gặp qua sao, Duệ Vương từ trước nhưng cho tới bây giờ không có tới quá Minh Tề. Thẩm Tín từ trước khá vậy chưa từng gặp qua người khác xử quá chiêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tín trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lúc này, hắn thế nhưng có trong nháy mắt không biết làm sao, hắn không biết chính mình ứng không nên biểu hiện ra kinh ngạc hoặc là kinh hãi bộ dáng, chính là trong lòng một khắc đầu rồi lại là bình tĩnh. Mấy ngày nay ban đêm ngủ không được trằn trọc tại đây một khắc được đến chứng thực, hắn ngờ vực là đúng. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không Tạ Cảnh Hành? Duệ Vương trực tiếp gỡ xuống mặt nạ, Thẩm Tín hít ngực một hơi khí lạnh, Thẩm gia cùng Lâm An Hầu phủ quan hệ từ trước đến nay không tốt, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì thế, Thẩm Tín đối Lâm An Hầu phủ cũng là nhất hiểu biết. Tạ Đỉnh Sinh một cái tựa hồ trời sinh chính là tới khắc con hắn, Thẩm Tín còn đã từng tỏ vẻ thập phần khuây khỏa, chính là trong lòng lại âm thầm thưởng thức Tạ Cảnh Hành, cảm thấy thiếu niên này tuy rằng bất hảo chút, lại có một loại định kinh nhà cao cửa rộng quý công tử ca nhi không có thẳng thắn cùng tiêu sái. Bởi vậy, Tạ Cảnh Hành bề ngoài, Thẩm Tín là rõ ràng nhớ rõ. Hiện giờ trước mặt người bộ dáng càng thêm thành thục anh tuấn, chính là mặt mày chi gian còn có từ trước bóng dáng, Thẩm Tín ở trong nháy mắt kia liền hiểu được. Phía trước một ít bối rối với tâm sự tình tựa hồ rốt cuộc có đáp án. Hắn nói, đây là có chuyện gì? Ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút? Ngữ khi nghiễm nhiên là một bộ trưởng bối quản giáo vãn bối bộ dáng, thậm chí Thẩm Tín lúc này sinh ra một loại vớ vẩn ảo giác. Bộ dáng này, dường như hắn ở giúp đỡ Tạ Đỉnh quản giáo nhi tử giống nhau. Tạ Cảnh Hành hơi hơi mỉm cười, cấp Thẩm Tín đổ ly trà, nói. Nhạc phụ uống trà, chậm rãi nghe, kế tiếp non nửa cái canh giờ, Thẩm Tín từ Tạ Cảnh Hành trong miệng, nghe được một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới kinh thiên bí mật. Thẩm Tín trăm triệu không nghĩ tới Tạ Cảnh Hành thế nhưng là đại lương thân vương, thân thế như thế ly kỳ nhấp nhô, càng không nghĩ tới Tạ Cảnh Hành lá gan như vậy đại, trở thành đại lương Duệ Vương. Thế nhưng còn dám như vậy nghênh ngang tới Minh Tề, hắn sẽ không sợ một khi thân phận bị vạch trần, lại sẽ cho chính mình mang đến như thế nào phiền toái. Đãi nghe xong Tạ Cảnh Hành một phen lời nói sau, Thẩm Tín trong lòng tức giận, phẫn khái, hối hận, chần chờ, đủ loại phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau, bất quá hắn vẫn là bằng mau tốc độ minh bạch chính mình lúc này hẳn là hạ cái gì quyết định. Hắn nói, ngươi nếu là cái này thân phận, Kiều Kiều không thể gả cho ngươi. Glow. Vì cái gì? Tạ Cảnh Hành hỏi, mục đích của ngươi, tuyệt phi chỉ là tới Minh Tề triều cống. Thẩm Tín lời nói mang theo không lưu tình chút nào mổ ra hết thảy sắc bén, hắn nói. Đại lương dã tâm sẽ không chỉ ngăn tại đây, luôn có một ngày, đại lương sẽ đối Minh Tề ra tay, đến lúc đó, ngươi cùng chúng ta tổng hội binh nhung tương kiến. Nếu Kiều Kiều gả cho ngươi, ngươi làm nàng như thế nào tự xử? Chẳng lẽ muốn nàng ở ngươi cùng Minh Tề chi gian khó có thể lựa chọn? Liền tính ta kháng chỉ cũng hảo, tưởng khác biện pháp cũng thế, ta đều sẽ không làm Kiều Kiều như thế khó xử. Nhạc phụ nhiều lo lắng, Tạ Cảnh Hành hồn không thèm để ý cười. Nàng biết ta thân phận, cũng do ngươi càng minh bạch chính mình sở muốn đối mặt thế cục. Có lẽ, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, Thẩm gia cùng Minh Tề chi gian quan hệ. Thẩm Tín nghe hắn lời nói có ẩn ý, bất giác mày nhăn lại, hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành búng tay một cái, ánh mắt dừng ở vừa rồi kia cục hạ xong ván cờ phía trên, ván cờ thượng tàn lưu quân cờ, Thẩm Tín bạch tử cơ hồ đã bị nuốt ăn thất thất bát bát, mà Tạ Cảnh Hành hắc tử lại còn mãn bàn đều là. Thẩm Tín thua đủ thảm, mà này cọc ván cờ, thoạt nhìn cũng không quá kịch liệt. Tạ Cảnh Hành nói, vừa rồi cùng nhạc phụ đại nhân hạ này cục cờ, là ta lấy Minh Tề hoàng thất thân phận cùng nhạc phụ đại nhân hạ. Nhạc phụ đại nhân liền không phát hiện cái gì. Thẩm Tín đột nhiên ngẩng đầu, cả giận nói. Nói hưu nói vượn, có phải hay không nói hưu nói vượn, người ta hai người đều rõ ràng. Tạ Cảnh Hành bỗng nhiên liễm đi trên mặt ý cười, lười nhác biểu tình tức khắc thu hồi, thay thế, lại là có chút gần như khắc nghiệt sắc bén. Minh Tề đối Thẩm gia là cái gì thái độ, ta không tin nhạc phụ phía trước liền không nhìn ra một vài. Trên thực tế, nếu không phải Thẩm Diệu âm thầm chu toàn, Thẩm gia hiện giờ chỉ sợ còn làm không được như bây giờ bo bo giữ mình. Ta không phải cái gì Bồ Tát tâm địa người, bất quá là không muốn xem Thẩm Diệu một người che chở các ngươi Thẩm gia, các ngươi lại cái gì cũng không biết, nàng làm người xấu, một cái tiểu cô nương mà thôi, ta không bỏ được. Thẩm Tín khí bên môi dâu đều thẳng, còn là bắt lấy Tạ Cảnh Hành trong giọng nói mấu chốt, truy vấn. Kiều Kiều làm sao vậy? Ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì, cho ta nói rõ ràng. Nhạc phụ nhạc mẫu suốt ngày ở Tây Bắc đóng giữ, lại lòng mang thiên hạ. Tự nhiên là lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng chăm sóc không được Thẩm Kiều Kiều, bất quá ta lại may mắn hiểu được. Ngươi cho rằng Thẩm gia nhị phòng tam phòng là cái gì thứ tốt, Lúc trước cùng Dự Thân Vương thông đồng tưởng đem Thẩm Diệu đưa đến Dự Thân Vương trên giường, ở chùa Ngọa Long cấp Thẩm Diệu hạ mê hương. Thẩm Viên là chết như thế nào? Nhâm Uyển Vân là như thế nào điên? Thẩm Quý Thẩm Vãn như thế nào xảy ra chuyện? Kinh Sở Sở, Kinh Quan Sinh. Thẩm gia người tính kế Thẩm Diệu liền tính. Minh Tề Hoàng thất khá vậy trước nay không cố kỵ quá ngươi đầu người. Ngươi cho rằng lúc trước ngươi lui giữ Tiểu Xuân Thành, là ai ở trong đó chu toàn? Tô gia Tô Dục đột nhiên ra mặt, chó ngáp phải ruồi làm hoàng đế võng khai một mặt thật sự chỉ là trùng hợp. Thẩm gia mỗi lần toàn thân mà lui thật là trời cao giáng phúc. Hắn nhìn Thẩm Tín cứng đờ biểu tình, châm chọc nói. 2 năm trước nhạc phụ Khải Hoàn hồi triều, vừa lúc gặp Thẩm lão thái bà ngày sinh, Thẩm gia từ đường một phen hỏa, chính là Thẩm Diệu tự mình thiêu cháy. Vì chính là cho các ngươi nhận rõ Thẩm gia người dã tâm. Nàng dùng chính mình tánh mạng tới báo cho khuyên giải an ủi, Thẩm tướng quân, ngươi dám nói ngươi còn có thể hộ nàng an ổn vô ngu. Thẩm Tín như bị sét đánh. Những việc này, tự hắn cùng La Tuyết Nhạn hồi Định Kinh Thành từng cọc từng cái phát sinh, hắn cũng từng hoài nghi quá trong đó có chút không thích hợp. Nhưng mỗi khi tra được mặt sau, đều tra không ra cái nguyên cớ, lại sau lại binh bộ công việc đông đảo, hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở trong đó dây dưa, liền cũng liền vứt chi sau đầu. Thẩm Diệu không có nói quá, Thẩm Tín liền cũng xem nhẹ, hiện giờ từ Tạ Cảnh Hành trong miệng từng cái nghe đến mấy cái này sự tình tốt ngọn nguồn, Thẩm Tín nói không rõ trong lòng là kinh là giận, thế nhưng á khẩu không trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia nhị phòng tam phòng đi đến hiện giờ tình trạng này, tất cả đều là Thẩm Diệu chủ tính, Thẩm tướng quân cũng đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, nếu không phải nàng như vậy, chỉ sợ Mộ Phần Thảo cũng có trượng dư cao. Tạ Cảnh Hành trong miệng nói châm chọc nói, ánh mắt lại càng là sắc bén, cơ hồ làm người không thở nổi, hắn nói. Nhạc phụ có lẽ đối thiên hạ người tới nói là lương tướng, bất quá ta cho rằng, đối Thẩm Diệu tới nói lại bằng không. Ta không biết nàng vì cái gì muốn đem những việc này một người gánh ở trên người, tựa như thiếu Thẩm gia giống nhau. Bất quá theo ý ta tới Thẩm tướng quân không phải một cái hảo phụ thân, Thẩm gia lại rất vận may, dưỡng Thẩm Diệu cái này nữ nhi. Nàng ở vì các ngươi lo liệu, ở trăm phương nghìn kế tưởng giữ được Thẩm gia, Minh Tề Hoàng thất tương lai cũng là nàng phải đối phó người, Thẩm tướng quân hiện tại nói Thẩm Diệu sẽ vì đây là khó, ta không hiểu. Hắn lạnh lùng, trào phúng nói. Ngươi thật sự hiểu biết Thẩm Diệu sao? Thẩm Tín ngồi ở ghế trên, giờ khắc này lại đột nhiên cảm thấy không mặt mũi nào. Tương phản, ta cùng Thẩm Kiều Kiều giao tình tuy rằng không coi là nhiều thâm hậu, tốt xấu cũng là cùng nhau đồng cam cộng khổ quá. Cùng nhau nghe qua người đêm đẹp khổ đoạn, cùng nhau ban đêm bày mưu tính kế. Ta từng cứu nàng tánh mạng, cũng từng giải nàng với nguy nan bên trong. Tạ Cảnh Hành nói, ta vì cái gì không thể cưới nàng? Thẩm Tín trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô hạn mỏi mệt tới. Tạ Cảnh Hành trong miệng cái kia Thẩm Diệu, là hắn sở không quen thuộc, xa lạ. Tính cả Thẩm Diệu trải qua những cái đó sự tình, hắn cũng là hoàn toàn không hiểu rõ. Liền giống như Tạ Cảnh Hành theo như lời, đối với hắn nữ nhi, hắn tự nhận yêu thương có thêm, lại liền lúc ban đầu hiểu biết đều làm không được. Kia mấy năm nay, hắn đến tột cùng làm cái gì? Hắn nhìn trên bàn còn sót lại ván cờ hồi lâu, nhìn rất lâu sau đó. Thẳng đến đôi mắt đều bắt đầu lên men thời điểm, mới nhẹ giọng nói. Đều nói cho ta nghe, người biết đến, có quan hệ Kiều Kiều sự tình, đều nói cho ta nghe. Bùi Lang tỉnh lại thời điểm, là ở một cái xa lạ địa phương. Chung quanh có rất nhiều ăn mặc chú ý thị nữ hầu hạ hắn uống dược. Bùi Lang đối với hôn mê trước ký ức chỉ dừng lại ở Định Vương phủ địa lao, có một cái hắc y người bịt mặt từ hỏa trung cứu hắn. Có lẽ là cứu hắn, bởi vì hắn hiện giờ còn sống. Hắn không hiểu được cứu người của hắn là ai, cũng không hiểu được vì cái gì người nọ muốn cứu hắn. Hỏi chung quanh tới hầu hạ hắn uống dược thị nữ, chỉ biết nơi này là Duệ Vương phủ. Bùi Lang ẩn ẩn nhận thấy được Thẩm Diệu cùng Duệ Vương chi gian có lẽ có chút giao tình, bất quá hai người đến tột cùng đi tới nào một bước lại không biết. Hắn nghĩ, Duệ Vương tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ thu lưu hắn, nếu là thu lưu, cũng tất nhiên là bởi vì Thẩm Diệu nguyên nhân. Thẩm Diệu không có từ bỏ chính mình. Tưởng tượng đến nơi đây, Bùi Lang trong lòng liền hơi hơi động dung. Phảng phất kiên trì đồ vật tại đây một khắc đều là đáng giá, tuy rằng Bùi Lang cũng không rõ chính mình loại này không thể hiểu được ý tưởng từ đâu mà đến. Đang nghĩ ngợi tới, trong phòng môn bị mở ra, tự bên ngoài đi vào một người tuổi trẻ nam tử, cõng cái hòm thuốc, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, tựa hồ là muốn thay hắn bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Lang khởi điểm không nghiêm túc xem. cho rằng đây là Duệ Vương phủ cho hắn thỉnh đại phu, đãi thấy rõ ràng kia đại phu dung mạo khi, đầu tiên là hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó kêu lên. Cao thái y, hắn động tác quá lớn, liên lụy đến trên người miệng vết thương, không khỏi. Tê, một tiếng hít ngực một hơi khí lạnh, Cao Dương vội đè lại hắn miệng vết thương, nói. Không cần như vậy kinh ngạc, tiểu tâm xả đến miệng vết thương. Bùi Lang nhìn Cao Dương, trong lòng quay cuồng quá rất nhiều ý niệm. Cao Dương là thái y viện tuổi trẻ nhất thái y, nói là y thuật cao minh, kỳ thật ai cũng nói không rõ. Bất quá hoàng gia nhưng thật ra cực kỳ yêu thích vị này tuổi trẻ thái y, ước chừng là bởi vì hắn cực có thể nói, thường xuyên chọc đến Văn Huệ đế long tâm đại duyệt, hơn nữa sinh lại tuấn lãng, ở các phi tần trong mắt, liền phải so thái y viện những cái đó tao lão nhân nhìn thuận mắt nhiều. Nếu là trong cung thái y, vô duyên vô cớ liền sẽ không cấp ngoài cung người nhìn bệnh, huống chi nơi này vẫn là Duệ Vương phủ. Bùi Lang cái thứ nhất ý niệm đó là, hay là Duệ Vương hướng Văn Huệ đế vì hắn mượn Cao Dương lại đây, bất quá cái này ý niệm thực mau đã bị Bùi Lang phủ định. Định kinh y thuật cao minh đại phu tuy rằng quý trọng, lại cũng không phải chỉ có Cao Dương một người, Duệ Vương không cần thiết một hai phải tìm Cao Dương tới mà kinh động hoàng gia. Như vậy cái thứ hai khả năng, chính là Cao Dương cùng Duệ Vương trong lén lút liền có chút giao tình. Cái này khả năng thật sự là kinh thế hãi tục, hắn dương mắt nhìn về phía Cao Dương. Ánh mắt có chút hoài nghi không chừng, trên mặt lại là ôn tồn lễ độ mỉm cười nói. Cao thái y như thế nào ở chỗ này? Cao Dương một bên thế Bùi Lang bắt mạch, một bên nói. Duệ Vương triệu ta lại đây cho ngươi nhìn bệnh, ta liền tới đây. Hắn đem xong mạch tượng, nói. Không sai biệt lắm là ổn định xuống dưới. Bất quá định vương phía trước đối với ngươi hai chân dụng hình, chân của ngươi bị thương gân cốt, ta phải cho ngươi thi châm. Nếu không ngươi này hai chân qua không bao lâu liền sẽ phế đi. Bùi Lang sừng sốt, phó tu nghi đối hắn xuống tay cực tàn nhẫn, tựa hồ là thập phần thống hận phản bội hắn người, tuy rằng không có muốn hắn mệnh, ước chừng cũng là không nghĩ tới muốn lưu trữ hắn. Cho nên đối với tứ chi tàn khuyết việc không lắm để ý, trên thực tế, nếu là không có kia chàng lửa lớn có người đem hắn cứu ra, dựa theo phó tu nghi nói, đã nhiều ngày cũng nên móc xuống hắn xương bánh chè. Giờ phút này nghe nói Cao Dương nói chuyện, tuy là Bùi Lang luôn luôn bình tĩnh, trong lòng cũng nhịn không được xẹt qua sống sót sau tai nạn cảm giác. Phó Tô Nghi xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Cao Dương từ y dương lấy ra một loạt kim châm, làm Cao Dương làm tốt, vãn khởi ống quần, bắt đầu chậm rãi vì hắn thi châm, một bên nói. Bề ngoài đảo nhìn không ra tới hắn như thế tâm tàn nhẫn. Bùi Lang trong lòng vừa động, Cao Dương rốt cuộc là minh tề thần tử, vẫn là chuyên vì hoàng thất xem bệnh thái y, nhưng thế nhưng thẳng hô Định Vương tên húy. Không chỉ có như thế, nói lên phó tô nghi thời điểm, trong giọng nói cũng không thấy một tia tôn trọng, phảng phất ở lời bình nào đó dâu ria người. Với Cao Dương như vậy thân phận, chẳng những không có cẩn thận chặt chẽ, ngược lại như vậy. Thật sự có chút kỳ quái. Cao Dương cũng không ngẩng đầu lên, hết sức chuyên chú vì Bùi Lang thi châm, đột nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta cùng Duệ Vương đến tột cùng có cái gì giao tình? Bùi Lang dừng một chút, mới cười nói. Cao thái y nguyện ý nói cho tại hạ. Không nói gạt ngươi, ta chính là Duệ Vương người. Cao Dương nói, lần này, đổi làm là Bùi Lang không nói, hắn trong lòng giật mình Cao Dương thân phận, nhưng để cho hắn giật mình chính là, Cao Dương thế nhưng liền như vậy không chút nào che lấp nói cho hắn bí mật này. Kia Cao Dương hiện tại tính cái gì, đại lương phái đến Minh Tề tới gian tế. Ẩn núp ở Minh Tề hoàng thất chính là vì cái gì, độc chết Văn Huệ đế. Vẫn là dứt khoát liền trực tiếp bị Duệ Vương thu mua, xúi dục. Ngươi có phải hay không ở kinh ngạc, ta vì cái gì muốn đem lớn như vậy bí mật nói cho ngươi. Cao Dương phảng phất có thể đoán được Bùi Lang trong lòng suy nghĩ dường như, lại tiếp tục nói. Không tồi, Bùi Lang thản ngôn, ta đích xác khó hiểu. Này có khó gì, Cao Dương cười, Định Vương phủ nổi lên lửa lớn, hỏa diệt lúc sau Phó Tô Nghi sẽ phái người tìm kiếm thi cốt, tìm không thấy ngươi thi cốt, Phó Tô Nghi không phải ngốc tử. Liền sẽ biết có người cứu ngươi. Cứu ngươi người còn một phen lửa đốt hắn địa lao. Này bút chướng Phó Tô Nghi tự nhiên là muốn tính đến ngươi trên đầu. Chọc Định Vương phủ, Minh Tề trong vòng chỉ có Duệ Vương phủ có thể phù hộ ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều cùng Duệ Vương phủ cột vào một khối. Một khi đã như vậy, đều là người một nhà, có cái gì bí mật không thể nói. Cao Dương ngẩng đầu, hướng về phía Bùi Lang cười tủm tỉm nói. Chúng ta đều là một cái trên thuyền châu chấu. Bùi Lang cũng không biết ra chuyện gì đã bị người mạnh mẽ cột vào cùng nhau, còn nói cái gì. một cái trên thuyền châu chấu, trong lòng buồn bực cũng không phải, không buồn bực cũng không phải. Bất quá hắn thực mau liền bắt được Cao Dương lời nói mấu chốt, hắn nói. Định Vương phủ kia đem lửa lớn là các ngươi phóng. Cao Dương, đương nhiên, Bùi Lang hít ngực một hơi khí lạnh, kia địa lao nhưng xem như toàn bộ Định Vương phủ quan trọng nhất địa phương, bị giam giữ nhân đối phó tu nghi tới nói cũng thập phần hữu dụng, bị người một phen lửa lớn thiêu cái sạch sẽ, Bùi Lang đều có thể đoán được phó tu nghi trong lòng hừng hực lửa giận. Trong thiên hạ thế nhưng còn có người dám làm như vậy, Cao Dương nói không sai, toàn bộ Định Kinh bên trong thành, có thể làm phó tu nghi kiêng kỵ vài phần, cũng chỉ có Duệ Vương phủ, cũng chỉ có Duệ Vương phủ có thể phù hộ hắn. Bùi Lang do dự một chút, vẫn là hỏi ra trong lòng nhất muốn hỏi vấn đề. Là Duệ Vương đã cứu ta, bằng không ai có như vậy đại bản lĩnh có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Cao Dương nói, cũng không ai dám mạo hiểm như vậy, chính là hắn vì cái gì muốn cứu ta. Bùi Lang thử hỏi, bởi vì những người khác thỉnh cầu hắn làm như vậy sao? Hắn không biết Cao Dương có biết hay không Thẩm Diệu sự tình, bởi vậy cũng không dám nói ra Thẩm Diệu tên, chỉ sợ cấp Thẩm Diệu mang đến phiền toái. Cao Dương ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, một cây kim châm đâm vào hắn đầu gối, Bùi Lang khẽ cau mày, chỉ nghe Cao Dương nói. Không tồi, bởi vì chúng ta Vương Phi gửi gắm. Vương Phi, Bùi Lang sừng sốt, Duệ Vương Phi, hắn chưa từng nghe qua Duệ Vương có cái gì Vương Phi, càng không biết Duệ Vương Phi cùng chính mình có cái gì giao tình, liền hỏi. Duệ Vương Phi vì sao? Ước chừng là xem ở cùng ngươi từng có sư sinh chi nghị đi. Cao Dương cười săn sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệ Vương Phi rốt cuộc từng đã làm ngươi học sinh. Bùi Lang, nàng là Thẩm Diệu, chuyện ngoài lề. Đại khái còn có một chương tấu có thể kết hôn. Giải hoa, quảng cáo, cách chương.